Em này, làm VK anh nhé. Chương 2, thầy giáo mới. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi nhanh qua khúc học. Reng reng, cuối cùng thì giờ ra chơi trong mong đợi cũng đã đến trong sự vui vẻ của mọi người. Amin, đi xuống căng tin với tớ ăn và nói chuyện chút đờ si cô. Nó nói, cũng đờ si, Min gật đầu. Nó vui vẻ đến mức chạy một mạch từ lầu 3 xuống dưới sân trường chưa đầy một phút. Chị này là Thánh à? Nó chạy cô cần biết có thứ gì đó trước mặt mình. Huỵch, tiếng ngã của người đó và nó. Nó tức giận, rùa thâm thằng nào dám đụng bà. Mốt bà đánh gãy cả hàm. Ui ra cái mông của tôi. Nó ngước lên định mắng người đó một trận thì ra là. Hắn, khuôn mặt đẹp trai hào phóng. Đôi mắt nâu như hòn bi, dáng vẻ dũng mãnh đủ để nó nhận ra. Cô có sao cô? Hắn hỏi, anh cô nhìn đường hay sao hả? Mắt lé, mắt đuôi, mắt cận thì cũng phải vô bệnh viện chứ. Kệ tôi, nó quát, mỗi chữ đuôi, cận, lé thì nó đều lấy hơi dài và có ý nhấn mạnh chút. Tôi đã có ý lo cho cô mà cô lại quát tôi nữa hả? Hả, hả, đừng quên tôi là thầy giáo của em đấy. Mỗi chữ hả là những lần hắn quát vào mặt nó. Hắn bực dọc, chỉ kéo nó ngồi dậy rồi bỏ đi. Api, cậu bị té à, có làm sao cô? Min vừa đúng lúc chạy tới thì thấy nó ngồi một cục ở đó. Bà này làm gì đi xuống lâu thế nhở? Tớ cô sao? Thôi, mình đi xuống đi. Nó đánh trống lảng, cả hai xuống căng tin ngồi nói chuyện vui vẻ. Mai là sinh nhật tớ đấy. Nhớ đến đó. Cô đến là tớ giận cậu đấy. Min cười mỉm, tớ nhất định sẽ đến. Nó gật đầu, đánh trống vào lớp. Nó và Min định lên lầu thì thấy một đám nữ sinh là FC của ông thầy giáo chặn đường cô. Các chị tránh ra cho tôi đi đờ si cô. Nó nói, tên cầm đầu tên Hin So cô ngã dúi. Chửi, mày dám tiếp cận anh Ken của tao. Mày đờ si lắm, thứ hèn mọn. Xấu xí như mày mà cũng tiếp cận anh ấy. Tên cầm đầu cười đều. Còn đỡ hơn cái thứ chết cả tà phấn mà cũng lên mặt với những người đẹp tự nhiên. Nó cũng cô vừa, mày, Hin giơ tay định tát. Khi cú tát đó sắp giáng xuống má Pi thì có một cánh tay khác đỡ lại. Chính là hắn, các em tính làm loạn cái trường này à? Lên lớp mau cho tôi. Còn đụng đến Pi là coi chừng cả tá bản kiểm điểm và đống đồ chuyển trường nhé. Hắn tức nói một giọng hăm dọa. Cả đám đó sợ ca chạy đi thì nó mới nói. Cảm ơn anh nhé, nó lý nhí, tôi đã có công cứu cô, hát trả ơn thế nào đây? Hắn nở nụ cười gian xảo. Tôi chẳng biết trả công như thế nào. Hay, nó chưa kịp nói hết thì có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi nó. À, nó ngượng đỏ mặt. Trả công xong rồi nhé. Hắn nở nụ cười, nó tức giận, nắm chặt tay nghĩ thầm mịa bà cái nụ hôn đầu của mem. Hên cho anh là trả ơn nếu cô anh coi chừng. Đâu đó, một ánh mắt u ám, ma mị nhìn nó mày coi chừng. Mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Cách chương.